Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969. Chương 969 thật là đáng sợ. Ai cũng chưa nghĩ đến Ngự Linh Tông đệ tử sẽ đột nhiên động thủ. Mù Thanh Thiền bởi vì phong huống phía trước nhắc nhở vẫn luôn đều ở cảnh giác. Trước tiên liền phát hiện người nọ hành động, nàng liền đứng ở phong thần bên cạnh, lòng có sở động đẩy hắn một phen, chính mình đón nhận kia nọc độc. Phong thần bị Ngu Thanh Thiền đẩy ra, bản năng muốn một lần nữa đem nàng hộ ở trong ngực. Bất quá lại bị Ngu Thanh Thiền ngăn lại, màu đen độc dược sái lạc ở Ngu Thanh Thiền trên người. Lập tức tản ra một cổ nồng đậm mùi tanh, nọc độc khoảnh khắc hóa thành âm sát cùng thi khí một tia nhanh chóng chui vào đến nàng trong cơ thể. Ngu Thanh Thiền đốn giác trên người lạnh lùng, mộc hệ dị có thể lập tức vận chuyển lên. Chín màu ma liên trở lại Ngu Thanh Thiền linh thực không gian. Nở rộ từng sợi thánh khiết quang mang tinh lọc nàng toàn thân. Thiền Thiền, ngươi không sao chứ? Phong thần đem tên kia Ngự Linh Tông đệ tử huy khai. Phong Ly ra tay đem người chế trụ. Ngu Thanh Thiền lắc đầu. Lòng còn sợ hãi nhìn về phía phong thần. Còn hảo bị bát chung không phải ngươi. Phong thần trong cơ thể không có chín màu ma liên loại bỏ. Âm sát cung tử khí, liền tính là màu đen mạn đà la có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng cũng căn bản không đủ. Ngu Thanh Thiền đến từ mặt thế, đối với tang thi thi độc cùng thi khí, mộc hệ dị có thể sớm đã có kháng tính, sẽ không bởi vậy cảm nhiễm virus biến thành tang thi, mà phong thần trong cơ thể lại không có mộc hệ dị có thể vật cách điện kháng tính. Nếu là vừa rồi bị bắt chung này độc, đem có một nửa trở lên khả năng sẽ cảm nhiễm tang thi virus. Hậu quả Ngu Thanh Thiền cũng không dám suy nghĩ. Phong thần đem nàng ôm vào trong lòng, toàn thân tản ra một cỗ ít có lạnh băng lệ khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hy, trong mắt sát ý rốt cuộc vô pháp che lấp. Thạch Hy cũng không nghĩ tới hắn sau chiêu thế nhưng bị Ngu Thanh Thiền nữ nhân kia cấp phá hủy. Lần này trong mắt hung ác nham hiểm cùng tức giận mới là thật sự phát ra mà ra. Hắn biết Ngu Thanh Thiền mộc hệ đối tang thi virus đã có kháng tính. Nàng bản thân cũng là dựa vào hấp thu luyện hóa độc tố thăng cấp. Vừa rồi nọc độc đối nàng tới nói còn có thể là đại bổ. Chính là phong thần lại bất đồng. Chỉ cần vừa rồi nhân cơ hội đắc thủ, phong thần là có thể cảm nhiễm tang thi virus. Hắn đang âm thầm tiến hành thôi hóa, bảo đảm đối phương ở 12 cái canh giờ trong vòng là có thể biến thành tang thi. Thạch Hy phát hiện Ngu Thanh Thiền thật là hắn ma chướng. Sự tình gì đều phải ra tới phá hư. Hắn rốt cuộc là làm mấy đời nghiệt mới có thể gặp được như vậy một nữ nhân. Đặng sư đệ, ngươi vì sao phải hại phong thần? Ngươi có phải hay không tà tu phái tới gian tế? Long Cẩm Trạch đám người cũng bị vừa rồi một màn dọa tới rồi. Lập tức mở miệng chất vấn khởi bị Phong Ly chế trụ đệ tử. Bọn họ tuy rằng nghe Ngu Thanh Thiền nói không có việc gì. Nhưng dẫn theo tâm căn bản không dám buông. Vô luận từ Ngu Thanh Thiền đối bọn họ có ân cứu mạng. Vẫn là nàng đối tông môn có kiệt xuất cống hiến tới xem. Cũng hoặc là nàng phía sau còn đứng Tuyết Bay lão tổ cùng Ma Thiên Điện. Bọn họ đều không muốn nàng xảy ra chuyện, tên kia phía trước ra tay sau lưng âm phong thần đệ tử lúc này trong mắt hơi mang dại ra. Cúi đầu căn bản không trả lời Long Cẩm Trạch nói, Ngu Thanh Thiền khẽ nhíu mày, mở miệng nói, không cần hỏi, hắn đã bị Thạch Hy khống chế thành nhân hình con rối, cái gì? Bị Thạch Hy khống chế thành con rối, Long Cẩm Trạch đám người không dám tin tưởng kinh hô. Thạch Hy thế nhưng có khống chế người trở thành con rối bản lĩnh. Thật là đáng sợ, Ngu Thanh Thiền thở dài. Không tồi, chắc là hắn ở cùng các ngươi hội hợp trước cũng đã thành con rối, cảnh thiệu bóng dáng là ở con. Chưa biến thành con rối thời điểm gặp các nàng, mới có thể thoát khỏi bị khống chế số mệnh, mà Ngự Linh Tông tên này đệ tử hiển nhiên liền không như vậy may mắn. Thành Thạch Hy kia bổn âm độc công pháp luyện tập chi vật. Hết chương.